Tổng tài theo đuổi vợ yêu. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87, sau khi giải quyết xong, cô lại gặp khó khăn trong việc kéo quần lên. Nhưng cô lại không muốn gọi Diệp Nam Huyền vào. Tuy rằng hai người đã từng không giấu giếm nhau gì cả. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện 5 năm trước rồi. Tuy rằng kế hoạch hiện giờ của cô là khiến cho Diệp Nam Huyền yêu cô. Có điều cô vẫn không thể nhịn được tính nóng nảy của mình. Càng không có cách nào dễ dàng cho anh đụng chạm vào cô. Làm sao bây giờ? Sao cô lại vô dụng như vậy? Trầm Mặc Ca đang chán nản, thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh bị người bên ngoài mở ra. Cô sợ tới mức vội vàng ngẩng đầu lên, thì trông thấy Diệp Nam Huyền bước vào. Sao anh lại vào đây? Nghe thấy em đã giải quyết xong thì đi vào. Em không gọi tôi. Tôi sợ em lại ngã ra đất khiến chân em lại bị thương nặng hơn. Lời Diệp Nam Huyền nói khiến trên mặt Trầm Mặc Ca hơi nóng. Tôi không cần anh. Tôi đã nói rồi. Anh thế nào? À, Diệp Nam Huyền. Anh thả tôi xuống. Trầm Mặc Ca còn chưa nói hết lời. Đã bị Diệp Nam Huyền bá đạo bế lên. Rồi thả cô về giường lần nữa. Nếu em mệt thì ngủ một lát đi. Muốn làm gì thì nói cho tôi biết. Đừng nghĩ đến việc tôi sẽ rời khỏi chỗ này. Diệp Nam Huyền nói xong, thì ngồi lên ghế sofa bên cạnh Trầm Mặc Ca. Lấy máy tính xách tay ra bắt đầu xử lý công việc. Trầm Mặc Ca thấy anh mở cuộc họp video. Cũng nghiêm túc không lên tiếng nữa. Có điều hình như Diệp Nam Huyền cũng không kiêng dè Trầm Mặc Ca. Tình hình công ty hiện tại thế nào cũng phơi bày ra trước mặt cô. Tổng Giám Đốc Diệp. Bí mật kinh doanh của công ty chúng ta bị lộ ra ngoài. Bây giờ đã không cứu vãn kịp nữa. Tính riêng tổn thất trước mắt ở bên ngoài đã mất 600 tỷ rồi. Kế hoạch đầu tư sau đó cũng bị bại lộ. Bây giờ phải làm thế nào? Tổng Giám Đốc Diệp, đã có công ty đối địch muốn đảo người từ công ty chúng ta rồi. Hơn nữa cổ phiếu của chúng ta giảm rất mạnh. Hiện giờ tình hình rất không ổn định. Tổng Giám Đốc Diệp, việc nhà thiết kế Lisa lái thử xe xảy ra chuyện. Không biết tại sao đã bị lộ ra ngoài. Hiện giờ bên ngoài rất lo lắng về tính an toàn của xe chúng ta. Nhà họ Thương yêu cầu hủy bỏ đơn đặt hàng. Từng người quản lý vội vàng báo cáo tình hình gần nhất của công ty cho Diệp Nam Huyền. Diệp Nam Huyền cau mày. Chờ bọn họ nói xong hết mới khẽ nói. Tiếp tục điều tra tìm kiếm hacker đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của công ty. Còn về việc tổn thất của dự án đầu tư, thì hủy bỏ toàn bộ, đổi sang hạng mục khác. Còn về sự cố lái thử xe của Lisa, thì báo cảnh sát, để bọn họ điều tra. Còn phía nhà họ Thương muốn hủy bỏ đơn đặt hàng, thì hủy hết cho họ. Nhưng nếu như làm như thế, thì tổn thất của công ty chúng ta sẽ rất lớn. Quản lý phòng tài vụ không thể không lên tiếng nhắc nhở. Diệp Nam Huyền nói nhỏ. Nhà họ Diệp tại Hải Thành này đã có bề dày trăm năm lịch sử. Sức mạnh của tập đoàn Hoàn Chí còn chưa đến mức thoáng cái đã sụp đổ. Việc nhà thiết kế Lisa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến người khác lo lắng về tính năng của ô tô chúng ta cũng không có gì đáng trách. Tạo áp lực cho cục cảnh sát, để bọn họ nhanh chóng phá án. Vâng, Diệp Nam Huyền tiếp tục cuộc họp video, nhưng Trầm Mặc Ca lại không muốn nghe nữa. Trước đó cô còn đang nghi ngờ việc mình lái thử xe gặp chuyện không may có liên quan với Diệp Nam Huyền. Nhưng hiện giờ xem ra không phải do anh. Nhớ lại vấn đề xảy ra lúc cô thử phanh xe. Hai mắt Trầm Mặc Ca bắt đầu híp lại. Cách chương.